Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thụ trong chớp mắt hôn mê. Thoạt nhìn dáng vẻ của hắn rất thê thảm. Tần Hạo nhìn thấy một màn này trong lòng thật sự là muốn buồn cười. Thế nhưng bây giờ sự tình rất nghiêm túc, hắn cần phải xử lý. Làm tốt những thứ này, hắn mới có thể bình yên mà rời đi được. Cho nên mặc dù lúc này như vậy, hắn cũng không có dám cao hứng. Này, lại còn ra vẻ huyền bí như vậy. Hai người khác có vẻ không dám tin. Rốt cục, mũi chân của Tần Hạo đạp xuống nước, cả người vọt tới. Trong tay của hắn tập trung rất nhiều những giọt nước, hai ngón tay liên tục bắn ra. Nhất thời, vô số thủy tiễn pháp thuật suy suy từng trận, xé gió, bắn thẳng về phía hai người kia, thành thế vô cùng kinh khủng. Không tốt, chúng chịu. Đại hán kia vừa mới hồi tỉnh lại, thế nhưng muốn chạy sang nơi khác. Nhưng khoảng cách này, với lại nhiều thủy tiễn như vậy, hắn cũng không còn biện pháp. Người này hít sâu một hơi, hai tay đập mạnh xuống nước, tạo lên một bức tường đất có tác dụng phòng ngự. Nhất thời bùn đất bắn tung lên rất nhanh chóng. Bức tường đất này miễn cưỡng đem những thủy tiễn cản lại một chút. Ngược lại, Tần Hạo dường như đã tính toán trước. Thời điểm đang ở trên không trung, hắn mò vào bên trong càn khôn đại, mấy tờ phù chú trùng điệp uốn quanh, cầm trong bàn tay của mình, lộ ra một đoàn lửa nóng. Tần Hạo khẽ mỉm cười, thân thể vô cùng nhanh nhẹn đem những phù chú này dán lên hai chân của mình, sau đó hội tụ năng lượng. Tiếp đó trong một bàn tay cũng mò vào trong càn khôn đại, vung ra bên ngoài. Tốc độ của Tần Hạo nhanh hơn rất nhiều. Hắn giống như là một mũi tên, hai chân kéo dài một cái. Từ góc độ này có thể vận được lực mạnh nhất, phanh một tiếng. Một bóng kiếm rất to chém mạnh xuống tường đất. Trong một khắc kia, chân của Tần Hạo cũng đạp tới, tường đất dường như muốn sụp đổ. Phi kiếm bắn thẳng lên, kèm theo bức tường đất đang tan tành, làm cho tên núp ở đằng sau mồm ngậm một đống bùn đất bè bét. Một điểm này làm cho Tần Hạo trong lòng sửng sốt, cả người đều mơ hồ. Đối mặt với tình huống như vậy, hai tên trố mắt nhìn nhau, nhìn lại thần lực của Tần Hạo, lại không ngờ có thể phá được như vậy. Xem băng trừ thuật của ta. Đúng lúc này, tên nam tử tóc vàng ngược lại cũng không có dáng vẻ thỏa hiệp, bấm pháp quyết niệm thần chú. Trên đỉnh đầu của hắn tạm thời mở ra một mảnh hư không. Ở trong hư không có vô số băng trừ đột nhiên xuất hiện, trải qua trùng kích, phá vỡ bầu trời mênh mông, sau đó ập thẳng xuống dưới. Uy năng cũng rất khủng bố. Tần Hạo hít một hơi khí lạnh, trên khuôn mặt của hắn cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Băng chỉ thuật này so với những hỏa cầu thuật và kiếm thuật vẫn cao hơn một điểm. Chung quy bởi vì phạm vi công kích và trình độ tàn phá của nó đều là rất mạnh, không thể khinh thường. Tần Hạo híp mắt của mình lại, thần kinh cũng nhất thời căng thẳng, phân tích tình huống. Hắn không thể chủ trừ được. Không ngờ những băng chùy này tốc độ lại nhanh như vậy. Thổ linh thuẫn giáp của hắn trong cơ thể vừa vặn lóe lên một cái, ngăn chặn toàn bộ những băng chùy. Thổ linh thuẫn giáp căng phồng lên, cách xa người hơn một tấc, tạo thành một kết giới cực kỳ vững chắc. Nghe một trận tiếng âm thanh va chạm đồm đốp, những vết loang lổ vang lên ở trên kết giới. Tần Hạo lùi lại mấy bước, những băng chùy này đã hoàn toàn chống đỡ được, thân thể của hắn không bị một vết thương nào cả. Cái gì? Có thể tránh thoát được băng chùy thuật của ta? Nam tử tóc vàng cũng kinh ngạc. Mặc kệ, chúng ta cùng xông lên. Tráng hán cùng tóc vàng nam tử, sau khi liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều xách trường kiếm, kéo ra một vệt sáng, chạy tới chỗ Tần Hạo. Tần Hạo dĩ nhiên cũng không sợ đối phương, dán mấy tên trương phủ ở trong tay, sau đó dán lên hai vai của mình. Cả người bùng phát rất nhiều linh lực và dương khí, lực lượng của hắn cũng tăng vọt. Đồng thời hắn điểm ngón tay, chỉ huy phi kiếm kia phá vỡ, tạo thành một phương hướng rất quỷ dị, đem vũ khí ở trong tay hai người kia chém gãy. Trong một chớp mắt, bọn họ bị kiếm thuật của Tần Hạo đánh bại. Hơn nữa, trong tay cũng chưa kịp cảm nhận gì cả. Cái gì lại thế này? Mau chạy đi. Hai người vừa liếc mắt nhìn nhau, cũng không còn một chút chiến ý nào cả. Lúc này chỉ nghĩ đến một chữ chạy. chạy càng xa càng tốt. Tần Hạo này quả thật là đáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net